Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1649, Thần Vương Pháp Chỉ. Từ nào đó vô cùng có khả năng nguy hiểm tính, Diệp Chân cũng không có ở Lạc Ấp ở lâu, mà là ở đến Lạc Ấp trong ngày hôm ấy, thương nghị xong sau khi, ngay tại ban đêm hôm ấy bí mật rời đi Lạc Ấp. Đi gần đây thượng cổ Na Di trận vị trí, biển Nguyên Hầu, quốc biển Nguyên Thành. Hơn nữa, Diệp Chân còn đã dịch dung. Theo như kế hoạch, Diệp Chân lần này trở về báo cáo công việc, đem mang Liễu Phong, Tuần Thiên Thần đem Phong Cửu Mạch cùng Linh Giò Nghiêu Nhị đám người quay về. Bất quá, Liễu Phong cùng Linh Giò Nghiêu Nhị đem ở ban ngày quang minh chính đại đi biển Nguyên Thành. Rời đi tầm mắt, nhờ vào dịch dung cùng kín đáo an bài, Diệp Chân cho đến Lạc Ấp bên ngoài thành Long Du Nguyên lên thượng cổ Na Di trận lúc, cũng không có gặp phải bất kỳ ngoài ý muốn, này mới khôi phục hình dáng. Ở Long Du Nguyên trên chờ đợi Liễu Phong cùng Linh Giò Nghiêu Nhị hội họp. Theo như đại chu luật, trở về Lạc Ấp báo cáo công việc quan chức, phải minh phát nghi thức, lấy lễ kính ngày địa quân vương. Hơn nữa, dịch dung dưới trạng thái, Diệp Chân cũng là vô pháp tiến vào Lạc Ấp. Một đường chăn trở Na Di trận lúc, Diệp Chân cùng Liễu Phong bọn họ dịch ra hành trình cũng không lớn, cho nên Diệp Chân chẳng qua là ở Long Du Nguyên thượng đẳng chưa tới một canh giờ, liền cùng Liễu Phong đoàn người hội họp. Sau đó, một cái đơn giản bá tước xuất hành nghi thức, cộng thêm yêu cầu thấp nhất 20 tên gọi nghi thức, liền từ Long Du Nguyên thượng cổ Na Di trận lên đường đi Lạc Ấp. Cơ hồ là Diệp Chân cái này Bắc Hải tam đẳng bá tước nghi thức đánh ra thời điểm, Long Du Nguyên bầu trời thì có trên trăm đạo phù tin đồng thời bay lên trời, quét ra một ít ba quang màn. Nhìn này ba đột nhiên bộc phát ra phù tin màn sáng, Diệp Chân âm thầm cười lạnh một tiếng, này đại hí, muốn bắt đầu rồi. Lấy vốn bá tước phẩm giai, chỉ có thể đem 5 người mang vào Lạc Ấp bên trong thành. Liễu Phong, Nghiêu Nhị, Phong Cửu Mạch, Đại Nhĩ Đóa, Lăng Thiên Bích, các ngươi 5 người theo ta đi Lạc Ấp, những người khác toàn ở bên ngoài thành dịch trạm chờ chính là. Một bên đi trước, Diệp Chân một bên phân phó. Đại Nhĩ Đóa năng lực không cần nhiều lời, lần này mang tới, đối Diệp Chân mà nói, là một cái cực lớn trợ lực. Lăng Thiên Bích thực lực mặc dù là huyền cung cảnh hậu kỳ, nhưng là giới vương cảnh cường giả trong tay hắn cũng đòi không tốt. Nhất là hắn chúng sinh trăm huyễn thần thông, nếu là vận dụng thật tốt, chính là đạo cảnh cường giả cũng phải bị quấy nhiễu. Mặc dù đại chu đế đô Lạc Ấp bên trong đại khai sát giới, đây căn bản là không thể nào sự tình, nhưng là bất kể có thể dùng được hay không, trước phải làm được lo trước khỏi họa. Về phần Đại Nhĩ Đóa Niếp Đinh cùng Lăng Thiên Bích lai lịch thân phận, đã sớm sắp xếp xong xuôi, ở Bắc Hải quận bên trong đảm nhiệm chức vụ. Ở tại bọn hắn thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho bên trong còn có lập hồ sơ, làm thành đi lại quan sát xứ, giải quyết mấy người thân phận. Vậy hay là với chơi tựa như, lần này sự quan trọng đại, các ngươi ở Lạc Ấp bên ngoài thành dịch trạm chờ thời điểm, nhất định phải an phận, đóng cửa không ra, không cùng bất kỳ người ngoài tiếp xúc tốt nhất. Nếu không, chọc là khai ra sát thân tai và bất ngờ. Đừng trách vốn bá tước không nhắc nhở qua các ngươi. Nghi thức đi lại, Diệp Chân lại cẩn thận giao đãi người bên cạnh. Mặc dù những thứ này tùy tùng những thứ này sự tình trên căn bản không biết, nhưng chọc vì vậy khai ra sát thân tai và bất ngờ, Diệp Chân cũng là áy náy. Cho nên lần này Diệp Chân mang đích xác rất ít người, khinh xa giản tòng đến mức tận cùng rồi. Đại nhân, ngươi xem, Tuần Thiên Thần đem Phong Cửu Mạch trong lúc bất chợt chỉ hướng Lạc Ấp phương hướng. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua chớp mắt, một đạo diễm quang từ Lạc Ấp phương hướng thẳng bay nhanh tới. Bất quá, cái này phi hành diễm quang, mọi người chỉ liếc mắt nhìn, hai mắt đều sẽ có một loại đau nhói cảm giác. Vốn là, ở Lạc Ấp bên ngoài thành, như vậy phi hành diễm quang là rất thường gặp. Nhưng là, đoàn người ánh mắt tiến lên đón cái này diễm quang thời điểm. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên một cái loại cảm giác quỷ dị. Cái này diễm quang là hướng về phía bọn họ tới. Thần hồn lực đo càng cường đại, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Lăng Thiên Bích, Phong Cửu Mạch ánh mắt đồng thời nhìn về phía Diệp Chân. Hỏi ứng đối như thế nào? Các người đều lui sau, giao cho ta. Một tiếng lệ hống, Diệp Chân thân hình chợt lóe, sải bước nghênh hướng đạo kia tản ra khí tức kinh khủng diễm quang. Theo đạo kia diễm quang càng ngày càng gần, tản ra khí tức ba động, càng thêm mịt mờ cường đại đồng thời. Lấy Diệp Chân kinh nghiệm cùng gặp qua cao thủ, đã không khó đoán được. Đây là một đạo thuộc về đạo cảnh cường giả khí tức. Thần niệm động một cái, màu đen nhạt vảy rồng linh giáp cũng đã bao phủ Diệp Chân toàn thân. Chợt nhìn, Diệp Chân quanh thân giống như là bao phủ một tầng màu đen vảy rồng. Đầu ngón tay thiên lôi linh hỏa toát ra, một cái tản ra cường hãn khí tức huyền hỏa chui hiện lên. Diệp Chân ngẩng đầu ưỡn ngực không biết sợ nghênh hướng đạo kia tản ra đạo cảnh khí tức cường giả. Diễm quang, nói thật, Diệp Chân chọc là đụng phải nửa bước đạo cảnh, giống như Bích Lân Long Vương như vậy tồn tại, lấy thực lực trước mắt, cộng thêm tử linh tên biến thái này. Còn có một chiến cơ hội, nhưng là đạo cảnh ấy ư, Diệp Chân thật đúng là không lòng tin kia. Khác biệt duy nhất, chính là sẽ bị đối phương mấy chiêu giết chết. Nếu là ở cách xa Lạc Ấp địa phương, Diệp Chân nếu là phát hiện hữu đạo cảnh cường giả phong tỏa hơi thở của mình, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bỏ trốn, coi như không dùng tới chiến hồn huyết kỳ chạy trốn. Vậy cũng sẽ ngay đầu tiên thúc dục tiên thiên ngũ hành thần độn. Chạy càng xa càng tốt. Đạo cảnh cường giả đó cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng là, đây là Lạc Ấp a. Diệp Chân mặc Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước sắc phục, đánh Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước cùng Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát sử cờ hiệu nghi thức. Nếu là bị một đạo đột nhiên xuất hiện đạo cảnh khí tức cường giả sợ chạy trối chết. Diệp Chân tin tưởng, những thứ kia ủng hộ Hoàng Quyền Phái, Bá Quyền Phái, thậm chí là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, cũng sẽ đối với hắn thất vọng, thậm chí sẽ hỏi tội. Trước mắt cái này hướng Diệp Chân vọt tới diễm quang, 10 phần sao, là tới từ Thiên Miếu cường giả. Diệp Chân đây là đang đánh cược, hắn nếu kia đã tại Long Du Nguyên Thượng công khai lộ diện. Như vậy hắn đạt tới tin tức, Thiên Miếu đều biết, Đại Chu Quan Phương không có thể không biết. Diệp Chân không tin, Đại Chu Quan Phương sẽ không ngồi nhìn hắn bị Thiên Miếu phái tới cao thủ cho giết chết. Một điểm này, Diệp Chân tuyệt đối không tin. Đại Chu Thiết Huyết danh hiệu, cũng không phải là gọi ra, mà là giết ra tới. Căn cứ vào một điểm này phán đoán, Diệp Chân lúc này mới xông thẳng về trước nghênh hướng đạo kia tản ra đạo cảnh hơi thở diễm quang. Cơ hồ một sát na công phu, đạo kia diễm quang bên trong liền hiện ra bóng người. Một cái trong hai tròng mắt thiêu đốt khủng bố liệt diễm người mặc xích sắc Thiên Miếu ăn mặc đầu chọc, người chính là Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân cách thật xa. Thiên Miếu đại thần sư thủ sáng chói thanh âm của, giống như cuồn cuộn lôi âm một loại vang tới. Một chính là Đại Chu Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước, Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân. Các hạ người nào, chuyện gì cản đường? Diệp Chân mặt đầy túc tản uống hỏi. Đừng xem Diệp Chân gương mặt nghiêm túc, kỳ thực thần niệm đã sớm chìm vào đệ nhất kiếm mạch. Phát tán rồi bốn phương tám hướng, Diệp Chân tìm chung quanh có còn hay không cao thủ, nếu là vạn nhất cược sai rồi, kia cái mạng nhỏ của hắn liền uy hiếp. Trời biết Đạo Diệp thật có thể tại vị này đại thần sư trước mặt chống đỡ mấy chiêu. Ở Diệp Chân tỏ ý xuống, Tử Linh đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Một khi thật lại không cao thủ xuất hiện, Diệp Chân cũng chỉ có thể dựa vào Tử Linh tranh thủ được một chút hy vọng sống rồi. Là liền có thể phụng chín nhật thần vương pháp chỉ, chuyên tới để lấy ngươi tánh mạng. Đại thần sư thủ sáng chói trong mắt lệ quang nổ hiện tại. Thân hình rơi xuống chớp mắt, một cước đạp về mặt đất, đá ra chớp mắt, vô luận là đất đai hay lại là không trung, hay lại là mắt thường không thấy được ngũ hành linh lực, cũng chấn động vô hình đứng lên. Ngày xưa Diệp Chân thần niệm động một cái là có thể cảm ứng được ngũ hành linh lực, tùy ý có thể trốn vào đi vào ngũ hành linh lực. Trong thời gian ngắn có một loại khác vô hình phương thức chấn động đứng lên, để cho Diệp Chân thần hồn lại cũng không cảm ứng được bọn họ. Diệp Chân mặt liền biến sắc, này đại thần sư thủ sáng chói vừa lên đến, trước hết chặt đứt Diệp Chân đường lui, bước ra một bước. Đại thần sư thủ sáng chói ngay sau đó bước ra bước thứ hai. Này bước thứ hai bước ra chớp mắt, đại thần sư thần huy thân hình giống như là khí cầu một loại điên cuồng bành trướng. Chỉ là trong phút chốc công phu, thân hình thoát một cái, đại thần sư thủ sáng chói biến thành một cái 3000 mét cao cự nhân. Nhiên liệu đến khủng bố, ngọn lửa cháy mạnh hai tròng mắt, giống như thần linh như thế mắt nhìn xuống Diệp Chân. Sau đó, đại thần sư thủ sáng chói không cho Diệp Chân phản ứng, liền bước ra bước thứ ba. Này bước thứ ba, nhưng là sơn lớn như vậy chân, vốn là chỉ có 100 mét phương viên bàn chân lớn. Một cước bước ra, toàn bộ trong thiên địa tối sầm lại, biến thành chu vi 10000 thước lớn nhỏ phảng phất như núi lớn một cái bàn chân khổng lồ. Giờ phút nguy hiểm đó, cái này bàn chân khổng lồ thượng còn thiêu đốt màu đỏ sậm khủng bố liệt diễm. Kia khủng bố ngọn lửa xuất hiện chớp mắt, lại đem trọn cái hư không đốt suy suy vang rồi. Thật sự có người cảm giác hô hấp chợt trở nên chật vật. Xuất hiện chớp mắt, kia màu đỏ sậm khủng bố ngọn lửa, phụ cận không khí thiêu đốt không còn một mống. Tu luyện đến mức tận cùng pháp thiên tượng địa a, còn bà nó vẫn còn có ngu như vậy từ. Thận Long Nguyên Linh A Sửu kêu rên lên, bất luận một loại nào thần thông pháp môn, một khi tu luyện tới cực hạn sẽ phát huy ra không thể tưởng tượng giống uy lực. Diệp Chân đồng tử cũng ở trong nháy mắt này rúc vào cực hạn, hắn giữa ngón tay lên do thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành huyền hỏa chui. Với này đại thần sư thủ sáng chói to bàn chân lớn phát ra diễm quang vừa so sánh với là vô cùng ảm đạm. Nhìn cái này bàn chân lớn ngay đầu đậy xuống, một loại không chỗ có thể ẩn giấu cảm giác nổi lên Diệp Chân trong đầu. Diệp Chân minh bạch, đại thần sư thủ sáng chói toàn lực nhất kích, Diệp Chân vô luận như thế nào là không tránh khỏi, chỉ có thể đón đỡ. Nhưng là cho đến bây giờ, còn không có bất kỳ một đạo phe thứ ba khí tức nhúng tay cuộc chiến đấu này. Diệp Chân đang nghi ngờ, chẳng lẽ hắn cược sai rồi hả? Thôi toán sai lầm rồi. Nhưng lúc này, Diệp Chân lại không có thời gian dư thừa cân nhắc những thứ này sự tình. Diệp Chân đang suy nghĩ sinh tử của mình. Nếu cho đến bây giờ, còn không có người thứ ba nhúng tay, như vậy Diệp Chân liền chỉ có thể tự cho mình vùng vẫy giành sự sống. Trong phút chốc, không có gì sánh kịp ý chí chiến đấu, sát khí cùng ý chí cầu sinh từ Diệp Chân quanh thân bộc phát ra. Tử Linh Tiên kiếm bay ra chớp mắt, Diệp Chân thần niệm trầm xuống, liền chìm vào Thận Long Châu bên trong, Quỷ Ngưu Tinh Hồn Châu bên trong. Trong thời gian ngắn liền đem cầm đến kia tia tơ huyền ảo vô hình lôi hệ ba động, hậu thiên linh bảo lôi quang roi xoay mình từ Diệp Chân sau ót bay ra. Diệp Chân trong thời gian ngắn liền đem từ Quỷ Ngưu Tinh Hồn Châu bên trong cảm ứng được kia tia tơ huyền ảo vô hình lôi hệ ba động, cùng hậu thiên linh bảo lôi quang roi hợp là một thể. Ngưng kết nguyên linh sau vô cùng to lớn thần hồn lực đo. Còn có trong cơ thể linh lực, ở trong một sát na toàn bộ chăm chú vào hậu thiên linh bảo lôi quang trong roi. Trên đầu ngón tay quang hoa chợt lóe, cửu thiên linh tủy dịch cũng xuất hiện ở diệp chân giữa ngón tay. Nếu không người nhúng tay, chỉ có thể dựa vào tự kiếm mệnh, như vậy diệp chân cũng chỉ có thể vận dụng hắn mạnh nhất tay đoạn. Ngay tại diệp chân hai mắt như nồng nhiệt, quanh thân sát khí, ý chí chiến đấu phóng lên cao chớp mắt, đại chu hoàng thành càn khôn trong điện, nhân tôn hoàng cơ long trước mặt hiện lên một mặt màn sáng to lớn. Bên trong màn sáng, diệp chân cùng kia đại thần sư thủ sáng chói rằng co tình cảnh. Có thể thấy rõ ràng, ngay cả diệp chân trong mắt nồng nhiệt ánh sáng, kia gương mặt kiên nghị, cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Hầu ở nhân tôn hoàng cơ long đế bên cạnh đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cũng nhìn to lớn trên màn sáng. Phấn khởi phản kháng diệp chân, nhất là cái này màn sáng cực kỳ thần dị. Thậm chí ngay cả diệp chân cùng kia đại thần sư thủ sáng chói khí tức ba động, cũng có thể mịt mờ truyền tới mấy phần. Bệ hạ, ngươi nhìn, tiểu tử này thật đúng là một xảo quyệt. Biết rõ chỉ cần bước chân vào Long Du Nguyên Thượng, sẽ không người có thể động được hắn. Còn một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, trực tiếp vận dụng hắn như vậy cấm thuật tới liều mạng. Hắn đây là đang cho bệ hạ ngươi khoe tài dùng mánh lới đây. Nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cười nhẹ nói, đang nhìn màn sáng nhân tôn hoàng cơ long đế sắc mặt nhưng là nghiêm một chút. Đại bạn sai lầm rồi, tiểu tử này đây là thật phải liều mạng, không có một tia một hào làm giả. Trẫm tự mình nắm trong tay này chu thiên vạn linh lộ vẻ nguyên trong kính, dù là cách xa vạn dặm, cũng có thể đem khí tức của bọn họ ba động phản ảnh ra lục thành trở lên. Trẫm có thể cảm ứng được, tiểu tử kia thanh kia tử sắc linh kiếm, cũng không phải là phàm vật, hẳn là một món hậu thiên linh bảo. Còn nữa, tiểu tử này lần này thúc dục tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi khí tức ba động, đã sắp đạt tới hắn tu vi cực hạn. Nói tới chỗ này, nhân tôn hoàng cơ long khẽ thở dài một tiếng. Ai, nếu là trẫm dưới tay như vậy dám liều dám giết dám với thiên miếu cứng trọi cứng thần tử nhiều hơn nữa mấy cái, lo gì không thể suy yếu thiên miếu. Bệ hạ thánh minh, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân che đậy nhẹ tay khen một câu. Cúi đầu xuống trong con ngươi, thoáng qua một tia dễ dàng. Công chúa điện hạ, ngươi giao phó lão nô sự tình, lão nô xem như làm xong. Lấy nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân nhãn lực tinh thần sức lực, hồi nào không nhìn ra màn sáng trúng diệp chân, đã tại liều mạng. Bất quá, Ngư Chiêu Ân dùng tự mình không biết gì, vượt trội nhân tôn hoàng cơ long thánh minh, có thể để cho nhân tôn hoàng cơ long đối diệp chân thật là tốt, ảnh hưởng đại phúc độ tăng thêm. Đương nhiên, loại thủ pháp này, Ngư Chiêu Ân là rất ít dùng. Ở hoàng đế trước mặt ngu xuẩn nhiều lần, ngươi đang ở đây hoàng đế trong lòng, liền thật thành ngu xuẩn. Một khi thành hoàng đế trong con ngươi ngu xuẩn, hắn cũng liền cách bị đá một cái bay ra ngoài không xa. Ngay tại nhân tôn hoàng cơ long cùng nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân nhìn soi mói, một đạo màu xanh đậm băng chùy xoay mình từ trên trời hạ xuống, tản ra vô cùng khí lạnh, đâm về phía đại thần sư thủ sáng chói kia bàn chân lớn. Màu xanh đậm băng chùy xuất hiện chớp mắt, thủ sáng chói kia to bàn chân lớn lên diễm quang, xoay mình liền diệt hơn nửa. Trong hư không nóng bỏng, còn có sắp bị nướng thành thịt khô đại nhĩ đoá đám người, cuối cùng là thở được thở ra một hơi. Thủ sáng chói ở Long Du Nguyên Thượng lại dám trắng trợn tập sát đại chu bá tước, người thật là to gan. Mang theo mấy phần tận xương âm u, thanh âm lạnh như băng xoay mình ở Long Du Nguyên Thượng vang dội, ta phụng thần vương pháp chỉ, ngươi dám cản ta. Thủ sáng chói trong giống giận, bàn chân lớn nhưng là gia tốc đậy xuống. Diệp Chân lúc này lại là chính muốn chửi mẹ, ngươi phải cứu liền cứu hoàn toàn một chút, này thiếu một nửa, coi là chuyện gì xảy ra. Đây là muốn hắn liều mạng a. Cơ hồ là ở Diệp Chân thầm mắng đồng thời, một ngã rẽ tháng vậy bạch quang chợt ở Diệp Chân phía trên đỉnh đầu chợt lóe lên. Hư không bích lũy chợt bị cắt mở, hơn nữa khéo léo vô cùng bị cắt thật một cái huyền ảo vô cùng đường vòng cung. Vừa vặn đem Diệp Chân cùng đại thần sư thủ sáng chói chân to nha tách ra muốn nhiệt huyết chiến. Tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.